Chương 143, tiến vào phó bản. Từ hệ thống bên trong lui ra ngoài sau, Nạ Rủ Tổ vẫn có chút lắc lư. Bây giờ cho kinh ngạc của ngươi là đang ở là quá hơn nhiều. Không nói trước tự mình biết đạo thế giới đẳng cấp, thực lực, tiên yêu Phật ma chiến tranh, không tịch không gian vân vân, vẹn vẹn là mình là một tên Phật tổ truyền thừa vậy lấy trải qua khiến hắn khiếp sợ. Phật tổ, vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, Nạ Rủ Tổ cũng không có nghĩ qua tồn tại. Trong truyền thuyết mới có tồn tại. Bây giờ, lại đến trước mặt của mình, còn cùng mình cùng một nhịp thở đứng lên. Từ A-tu-la nơi nào, Nạ Rủ Tổ đối với cái này truyền thừa đã đại khái lý giải đến. Một tên Phật tổ truyền thừa, liền coi như hắn kém đi nữa, vào tới thành tiểu cũng tuyệt đối sẽ không tiểu nhân. Huống chi, dựa theo A-tu-la mà nói, hắn thiên phú còn không kém. Chỉ cần đem hệ thống lợi dụng được, đi ra cái này thế giới, tiến vào càng cao cấp thế giới là nhất định. Hơn nữa, dựa theo A-tu-la mà nói, hiện tại ở thiên phú tuy nhiên trọng yếu, nhưng là, đó là tu luyện tiền kỳ mới chịu, một khi hắn thật lực đột phá đến cao cấp phó bản thế giới tiến vào người kế tiếp lại cao cấp thế giới thời điểm đó thực lực tăng lên, thì không phải là thiên phú, mà chính là lĩnh ngộ. Nhưng là, Nạ Rủ Tổ có một cái bọn họ tuyệt đối không có ưu thế, đó chính là hệ thống. Dựa theo A-tu-la mà nói, nếu là xá lợi tử không có đổi thành hệ thống mà nói, lấy xá lợi tử truyền thừa, hắn sớm chính là cái này thế giới lớn nhất nhân vật mạnh mẽ, không, có lẽ là cao cấp thế giới mạnh nhất lớn cũng khó nói. Nhưng là, cũng là bởi vì xá lợi tử biến thành hệ thống quan hệ. Không có đầy đủ linh hồn năng lượng, hắn mới đến bây giờ mới là thượng nhận thực lực. Tuy nhiên, có được tất có mất tất có được. Cũng là bởi vì hệ thống quan hệ. Nạ Rủ Tổ tương lai cước bộ thì biết nghĩ ngồi hỏa tiễn một dạng có hệ thống trợ giúp, có thể nói ngộ đã không còn là giới hạn Nạ Rủ Tổ cước bộ chướng ngại. Chỉ phải có đầy đủ linh hồn năng lượng, người khác muốn trăm ngàn năm mới có thể đột phá cảnh giới, Nạ Rủ Tổ một ngày liền có thể đột phá. Mặc dù không biết đạo hệ thống có thể chống đỡ Nạ Rủ Tổ như vậy đi bao lâu, nhưng là, tuyệt đối không thấp. Người khác thiên phú tốt chính là tiền kỳ nhanh, hậu kỳ chậm. Mà Nạ Rủ Tổ ngược lại tốt. Tiền kỳ chậm, hậu kỳ nhanh. Hơn nữa, lớn nhất trọng yếu chính là Nạ Rủ Tổ tiền kỳ cũng không quên quá chậm. Tốc độ cũng ở đây càng lúc càng nhanh. Tuy nhiên, duy nhất tiếc nuối liền là Nạ Rủ Tổ cũng không có từ A-tu-la kia đả cờ đửa cờ đến cao cấp phó bản thế giới sau hạ một cái thế giới là cái gì đẳng cấp. Khiến hắn lòng ngưỡng ấy, dù sao, A-tu-la trong lời nói mỹ hảo tiền cảnh khiến hắn đều có chút si mê. Nhưng là hết lần này tới lần khác A-tu-la liền là không nói, khiến Nạ Rủ Tổ cũng là không có cách nào. Mặc dù có chút tiếc nuối, tuy nhiên, liền là chỉ một như vậy, cũng là khiến Nạ Rủ Tổ nhiệt huyết sôi trào. Thực lực. Hay lại là thực lực. Nạ Rủ Tổ ban đầu bản tăng lên tới thượng nhẫn sau có nhiều chút lắng xuống tâm, lần nữa phí nhảy đứng lên. Bây giờ Nạ Rủ Tổ còn có 174 linh hồn năng lượng. Cho nên... Dựa theo A-tu-la mà nói, hắn bây giờ tốt nhất liền là tiến vào hạ cấp phó bản bên trong không gian, chỉ phải hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, liền có thể được so với 100 linh hồn năng lượng còn phải cự đại rất nhiều hồi báo, mà đã, nếu là may mắn được, thực lực cũng là có thể được rất lớn tiến bộ. Cho nên, cơ dùng cái này, bây giờ Nạ Rủ Tổ chủ yếu liền là an bài xuống. Chính mình dễ vào đi vào phó bản không gian. Nạ Rủ Tổ cũng không sợ vấn đề thời gian ảnh vang mình phản cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch. Bởi vì A-tu-la đã nghe qua, bản trong không gian mặt thời gian và nơi này thời gian bất đồng. Huống chi là hạ cấp phó bản không gian, thời gian so với hàng cũng sẽ bị điều chỉnh càng thêm lớn. Mặc dù không biết đạo cụ thể là bao nhiêu, tuy nhiên bị tu làm mà nói khiến Nạ Rủ Tổ vẫn là rất yên tâm. Tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 ngày. Cũng liền nói là... Vô luận ở phó bản bên trong quá bao lâu, sau khi ra ngoài, thời gian cũng sẽ không vượt qua 5 ngày. 5 ngày, dựa theo Nạ Rủ Tổ này đã mơ hồ trí nhớ, gẹt cụ hay ạt hình như là đảm nhiệm đêm trăng tròn bị giết. Nói cách khác, là Nga Y15 than ở Z7. Mà trung nhẫn khảo thí là Nga Y1 than ở Z7 tràng. Trận đầu dụng 1 ngày, trận thứ 2 là 5 ngày. Nói cách khác bây giờ mới chẳng qua chỉ là Nga Y-MU-NG6 than NG7. Mà A-tu-la nói hạ cấp phó bản năm giữa bởi vì là thời gian so với hàng quan hệ, ở bên trong vô luận ở bao lâu lại đây cũng tuyệt đối không cao hơn 5 ngày. Ra tới mà nói nhiều nhất liền là Nga Y-11 TNZ-7, rời 15 bắt đầu còn có một đoạn không ngắn thời gian. Cho nên, Nạ Dù Tổ hoàn toàn có thời gian tiến hành hắn phản cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch. Đem lệ củ hạ xuống ngay. Chỉ cần lệ củ hạ xuống ngay, như vậy Nạ Dù Tổ phản cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch liền trên căn bản thành công. Bên trong nguyên tắc mặt đệ tam cũng là hoài nghi tới xa nhẫn cùng âm nhẫn, tuy nhiên, từ không bao chứng cứ. Còn có họ rổ xỉ mà tập kích mới có thể bị xa nhận thôn cùng âm nhận thôn lớn ứng phó không kịp. Chỉ cần liền lệ củ hay ạt cái này mấu chốt người xuống ngay, như vậy thì dễ làm. Cô nộ hạ đối với xa nhận thôn. Âm nhận thôn cũng có phòng bị. Một khi bọn họ hành động, cô nộ hạ đem sẽ làm ra có lực nhất phản kích. Không giống nguyên tắc như thế, ở trong thôn nhẫn giả không nhiều, hơn nữa ám bộ còn bị phái đi ra ngoài điều tra còn lại nhận thôn chiều hướng. Không có bao nhiêu nhân thủ cùng cường đại nhẫn giả. Ngay cả một cái thông linh đi ra ngoài đái dạ cũng đánh tuy nhiên. Hay lại là sau cùng gì đái dạ xuất hiện mới đem đồng phục. Hết thể đều sau khi nghĩ xong, bên ngoài bây giờ đã vào đêm, tuy nhiên bởi vì quá mức kích động nguyên nhân, Nạ Dù Tổ hoàn toàn liền vô pháp chìm vào giấc ngủ. Cũng vô pháp yên tâm tu luyện. Chỉ có ở nơi nào trong kích động trải qua một đêm. Ngày thứ hai, đỡ lấy hai cái rõ ràng biến thành màu đen vành mắt. Ở nhà cùng nói vô ích mình một chút bởi vì tu luyện quan hệ muốn đi ra ngoài, nhiều nhất 5 ngày liền có thể trở về. Ở bạch vậy có điểm ảm đạm cùng ánh mắt thất vọng hạ. Vội vã ăn sớm một chút sau liền đi nha. Tuy nhiên, đi thời điểm Nạ Dù Tổ hay lại là an ủi bạch nhiều lần. Bạch cũng không phải là cái gì rất không nói lý người. Ở đó ôn nhu mỉm cười bên trong, đem Nạ Dù Tổ đưa ra khỏi nhà. Skizo cảm tình Nạ Dù Tổ không biết, không phải vậy, Nạ Dù Tổ rất rõ, tuy nhiên, liền là rõ ràng mới như vậy. Nạ Dù Tổ biết đạo bạch đối với mình cảm tình rất phức tạp. Một mặt là bởi vì ở chung quan hệ, một mặt là bởi vì Nạ Dù Tổ là bạch thứ nhất tiếp xúc cùng lứa Nam Hải. Hơn nữa bị Nạ Dù Tổ rất nhiều chiếu cố. Còn có cổ nổ hạ liền Nạ Dù Tổ như vậy mấy cái người quen. Dĩ nhiên. Lớn nhất trọng yếu chính là bởi vì không còn chém phó thác. Các loại tình huống hạ, là bạch mới có thể đối với Nạ Dù Tổ như vậy, mà Nạ Dù Tổ hiển nhiên cũng là minh bạch một điểm này, cho nên, hai người cũng muốn thời gian. Qua chứng minh chính mình chân chính chính ý tưởng. Dĩ nhiên, trong đó vì mình, Nạ Dù Tổ cũng sẽ thỉnh thoảng tăng thêm sức. Đương nhiên, không đơn thuần là bạch, Nạ Dù Tổ còn có hỉ nạ tả cái này chính quy bạn gái cùng một cái quan hệ không minh bạch. Ai mội dị thường ý nổ ở tuy nhiên cái này thế giới không có quy định nhất định phải nhất phu nhất thê. Hi nạ tạ cũng không có phản đối cái gì, nhưng là, đối với cái này cái phức tạp cảm giác tình quan hệ Nạ Dù Tổ hay lại là có lòng không đủ lực. Trong lòng suy nghĩ toàn bộ ôm vào trong ngực, nhưng là, thật muốn làm mà nói, nhưng là không biết đạo làm sao. Cho nên, vô luận là bạch hay lại là ý nổ, quan hệ đều là giữ người ấm áp mội dị thường. Sau đó cùng Nạ Dù Tổ nghĩ muôn pháp như thế. Đầu tiên là qua hì nạ tạ nơi nào, cùng nàng nói một tiếng ở cô ấy là mắc cỡ cáo biệt hạ, Nạ Dù Tổ tập hôn bên trong, lấy sau cùng đến hì nạ tạ chuẩn bị điểm tâm cáo biệt. Sau đó là cả Kakashi, Sasuke, Sakura nơi nào. Tuy nhiên, nửa đường cũng không biết đạo hữu tâm hay lại là vô tình, đi tới ý nổ nơi nào, lại vừa là cùng nàng nói một tiếng. Ở ý nổ cái này cởi mở nữ hài một cái từ giả ôm ấp sau, Nạ Dù Tổ đảo là có chút lung túng. Tuy nhiên, đối với ý nổ như vậy động tác đến lúc đó đã quen thuộc, cũng không có cái gì không thói quen. Ngược lại thì có chút cảm thụ khởi ý nổ mềm mại. Người quen từng cái một nói một tiếng sau, Nạ Dù Tổ liền là đang ở đệ tam đâu có một gia thôn cho phép chứng sau. Gia thôn, tất lại muốn là đang ở cổ nổ hạ tiến vào phó bản không gian mà nói. Người thoáng cái biến mất 5 ngày nhưng là sẽ đưa tới hoài nghi. Gia thôn cho phép đến lúc đó không khó, dù sao đối với Nạ Dù Tổ đệ tam còn có rất tín nhiệm, mà thôi, lấy Nạ Dù Tổ bây giờ thực lực, đệ tam đến lúc cũng không quá lo lắng. Cho nên, rất dễ dàng Nạ Dù Tổ tiểu ra tới cổ nổ hạ một đường hướng một cái phương hướng đi, bởi vì là muốn vào phó bản nguyên nhân, Nạ Dù Tổ cũng là không có nghĩ qua muốn tìm một cái thích hợp địa phương. Chỉ phải tận lực rời cổ nổ hạ xa một chút liền có thể dọc theo đường đi, không phải vậy thần kính thông sử dụng nhất hạ, thân ảnh hóa thành kim quang thoáng hiện. Tốc độ cũng là đột nhiên nói đứng lên. Tuy nhiên nhìn thú vị trước thác nước, thạch tượng chung kết chi cốc thế nào tới nơi này tuy nhiên không có vấn đề, thật giống như nơi này cách cổ nổ hạ có một cự ly không nhỏ đi. Tìm một cái ẩn tàng tính tương đối khá địa phương, trong nháy mắt, nạ rủ tổ thân ảnh liền biến mất tại chỗ.